Tinh chiến phong bạo, quyển 10, góc truyện audio.com. Ông lão sừng sốt nhìn thoáng qua Liệt Tâm, mí mắt hơi hơi buông, cũng không thèm để ý. Liệt hỏa đỉnh nơi này tựa như cái lồng sắt, Liệt Nghiễm có chút buồn chán, hắn vận chuyển công pháp nhưng tác dụng gì cũng không có a. Có phải công lực không đủ hay không? Không biết là chuyện gì, tuy rằng đang ở trong Liệt hỏa đỉnh, nhưng mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài, thấy bác hai xem thường, Liệt Tâm quan tâm. Liệt Tâm luôn luôn bình tĩnh, lại có được thiên phú tốt nhất nhà họ Liệt cũng có thời điểm thất thố, quan tâm sẽ bị loạn. Liệt Nghiễm phải có phản ứng a, nếu còn như thế, hắn thật sự sẽ bị gia tộc bỏ qua. Cho dù thiên sư cũng không nói được gì, cung không phải chưa cho cơ hội, nhưng vô dụng a. Liệt Tâm tiến về phía trước bước một bước nhưng mà ông lão đã chặn lại. Bác hai, Tiểu Nghiễm rời đi lâu lắm, cần dẫn đường một chút, ta dẫn đường một chút. Lão nhân cười mà không cười. Vừa mới còn dạy ta nghiêm cẩn tuân theo lời nói gia chủ, chẳng lẽ giờ sẽ phá hư tộc huấn sao? Liệt hỏa đỉnh không thể mượn dùng bất kỳ ngoại lực, cho dù là gia chủ tương lai cũng không thể phá hư quy củ. Liệt Nghiễm cảm giác cả người khô nóng, con bà nó, lão già chết tiệt nói cái rắm gì đó, dám bất kính đối với Liệt Tâm, lão tử dùng một bộ có thể diệt ngươi. Liệt hỏa đỉnh bỗng nhiên rung một chút, rung động. Oành, toàn bộ liệt hỏa đỉnh hừng hực bốc cháy lên, mà ở trong liệt hỏa đỉnh, Liệt Nghiễm giống như từ trong hỏa diễm sinh ra, ngón tay chỉ ông lão bên ngoài, giọng tràn ngập uy hiếp. Ông già này, nói chuyện với gia chủ tương lai phải cung kính một chút. Phi hành trong đường hầm không gian rất buồn tẻ, nhưng những ngày không có khô lâu đối với nai con mà nói nhưng là hạnh phúc. Lại nói tiếp, danh vọng của nai con ở giới bình luận đã không người có thể đuổi kịp, vừa rồi lại lấy được vinh quang bình chọn của trang web CT về nhà bình luận tốt nhất trong năm. Chỉ là sau lưng nhà bình luận tốt nhất trong năm, nai con cũng được các fan CT đề cử vòng nguyệt quế nhà bình luận bẩn bựa nhất trong năm. Hôm nay là ngày mà giải thi đấu chuyên nghiệp khai chiến, làm bình luận tốt nhất trong năm, nai con là một trong các chủ lực bình luận. Đây là một giải thi đấu chuyên nghiệp 5v5, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, thực lực hai bên tương đương, bên công kích lẫn bên phòng ngự không ngừng biến hóa theo thế cục, phát sinh chuyển hoán công phòng. Trận đấu chuyên nghiệp là có thực lực gần sát, không có nhiều trường hợp phát huy sức tưởng tượng như vậy, tuyển thủ đều thận trọng, không có cẩn thận, chỉ có càng cẩn thận. Hai bên so đấu không phải kỹ thuật mà là chiến thuật cùng năng lực ứng biến, cùng với năng lực chấp hành của đội viên. Lão Nai kích tình bình luận một đoạn, lại uống vào một ngụm sữa. Phía dưới kênh trực tiếp liên tiếp vỏ chai sữa được ném ra, đây đều là tiết mục ngẫu hứng theo lệ thường, chỉ cần là nhà bình luận nai con, cho dù không phải khô lâu chiến đấu, các loại icon biểu cảm hình vỏ chai sữa sẽ khởi xướng công kích đối với lão nai. Đây cũng là mục đích lão nai uống sữa, đương nhiên cùng Sauron dây dưa một phen, Sauron cũng nhượng bộ, dù sao lão nai không uống sữa, mọi người cũng không có hứng thú ném vỏ chai sữa. Nhưng là một khi hắn uống lên, người xem lập tức hứng thú phấn khởi lên, ngay cả Sauron cũng hưng phấn, cho nên ký một hiệp nghị bổ sung, lão Nai là có thể chia hoa hồng từ trong đó. Có tiền, góc truyện audio.com, lấy, lão Nai vẫn là tương đối chuyên nghiệp, hắn là nhà bình luận chuyên nghiệp. Nhà sản xuất sữa mừng hỏng rồi, còn có quảng cáo nào tốt hơn so với cái này? Mấy đầu sỏ kinh doanh sữa đều đang cướp đoạt lão Nai làm người đại diện cho sản phẩm, tên trời ơi này có thể làm số lượng tiêu thụ trực tăng lên hơn 10%. Chiến cuộc bị đánh vỡ. Đang uống sữa, lão Nai đột nhiên lại nói tiếp. Chiến đội các đã xuất hiện sai lầm, phụ trợ cho đường giữa đã đến muộn, chiến đội SK đã tập kích bất ngờ. Lời còn chưa dứt, chiến đội SK đột nhiên tập hợp tại đường giữa, đây là một lần cường công chủ mưu thật lâu, đối thủ đường dưới của chiến đội các cũng chạy nhanh trở về để trợ giúp nhưng bởi vì lòng tham, đã đi đánh tan tháp phòng thủ của đối phương, đã muộn một bước. Chiến đội các rất tham, thấy được cục diện người qua đường như vậy đánh có thể nói hoàn hảo, ở trong đây chỉ chậm vài giây là có thể quyết định thắng bại sống chết. Quả nhiên, ở giữa là 4 đội viên V, một đợt đoàn chiến SK nhanh chóng đánh bảo robot tanker kháng áp của chiến đội các, đã không có robot loại hình tanker chống thương tổn. Các robot còn lại chỉ có thể liên tiếp bại lui, ra đi trợ giúp cũng thiếu phương pháp vãn lại thế cục để cho SK đánh ra một đợt trần trụi trực tiếp đẩy mạnh đến thành lũy gần nhà, đại cục đã định. Lão Nai mỉm cười, ca chính là chuyên nghiệp như vậy, kịch bản đều nhẹ nhàng y theo hắn nói. Cảm ơn mọi người xem trận đấu này, đương nhiên cũng xin ném thêm một phiếu cho Nai con nhà bình luận chuyên nghiệp nhất, hẳn là nhà bình luận ưu tú nhất CT toàn vũ trụ, cảm ơn. Trận đấu tuy rằng kết thúc nhưng L1 khi áo Nai mở miệng, các bạn nhỏ bùng lên hứng thú, rất dễ kéo cừu hận a, nếu ngươi xưng là ưu tú nhất vũ trụ thì ca chính là trí cao thần. Một trận vỏ chai sữa oanh oanh liệt liệt nện đầy trời đầy đất, chiến đấu đã xong, kênh danh vọng còn không có tan hết, mọi người còn chưa đã ghiền, lão Nai bình luận rất dễ kéo trào phúng, mọi người bỗng phát hiện, những ngày không có khô lâu, trào phúng lão Nai một chút cũng là chuyện rất tốt. Tuy rằng giải thi đấu chuyên nghiệp đã xong, nhưng kênh sẽ không đóng cửa, nhà bình luận Nai con làm tướng lãnh đạo chiến đội bình luận cùng fan cử hành 3 trận đấu hữu nghị, các bạn nhỏ muốn đến muốn ấu đả Nai con, các ngươi còn tại chờ cái gì? Nơi báo danh ngay ở bên dưới. Phương diện sau đó đương nhiên là tận dụng mọi thứ, danh vọng đều phải lợi dụng, lập tức đưa ra quảng cáo. Giống, cái gì, lão Nai muốn đích thân ra trận thi đấu. Cơ hội ấu đả lão Nai. Vô số người muốn báo danh, nhưng vừa thấy điều kiện báo danh, mọi người đều choáng váng, cái gì. Trước hết gia nhập fan đoàn Nai con, có thể báo danh thành công, không phải fan thì xin thứ lỗi không tiếp đãi. Nhìn dấu hiệu fan đoàn Nai con là ai, cần mặt cỡ lớn của lão Nai trên vẻ mặt cười rất thiện, mọi người do dự. Nhưng mà cắn chặt răng, con Nai gian trá, hôm nay lão tử xả thân cũng muốn đánh với ngươi một trận. Gia nhập, lão Nai vui tươi hớn hở vẻ mặt tươi cười, fan đoàn tăng lên, hắn chậm gì gì mở đoàn mới, vừa nói. Các ngươi biết vì sao khô lâu có thể thắng không, đó là bởi vì ca là nhà bình luận. Lời ngầm hiển nhiên là nếu ca đi thi đấu, một bộ có thể giết hắn. Nháy mắt các bạn nhỏ đều bảo, vô số người tranh để làm đối thủ, muốn treo Nai con lên đánh. Tiền, đó đều là mây bay a. Quan Phương, Góc Truyện Audio.com, ra mặt tổ chức hiệu suất rất nhanh, đã chuẩn bị tốt 3 trận thi đấu, quyết định rút thăm chọn người từ fan đoàn Nai con. Không quên, cách chương.